Hắc ám Tây Du hồi thứ 117, yêu thần lạc bại. Cảm giác của hỗn độn cự nhân biến, giới hạn thời gian sẽ đến rất nhanh, nhưng vừa rồi một đao kia đã bị chặn. Dưới tình thế cấp bách, lão vương hai mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo tối tăm mờ mịt cột sáng. Cột sáng này trực tiếp rơi xuống đè ép thuẫn bài của Hàn Lăng đang chống chỡ trường đao. Vốn là lực lượng tương đương, tình huống lập tức chuyển rời. Trường đao to lớn kia đột nhiên phóng ra xa, vạn đạo hào quang. Chỉ có điều, những thứ này cũng là tối tăm mờ mịt. Hai mắt cột sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng Bạch Tuyết trường đao lại giống như là từ đâu có thêm lực lượng bổ sung. Bỗng nhiên lực đạo lần nữa tăng lên hơn 10 lần. Hàn Lăng vẫn miễn cưỡng cố hết sức. Lúc này đã triệt để không kiên trì nổi. Trên tay thuẫn bài bị trường đao của lão vương một phân thành hai, mang theo ức vạn đạo quang mang trực tiếp chạm tới trên người Hàn Lăng. Một đạo kia đi xuống, lão vương lập tức tựa như quả cầu da bị xì hơi, từ một cự nhân cao hơn 10 trượng lập tức liền khôi phục nguyên trạng, mà lại linh hồn tiêu hao 10 phần kịch liệt. Thậm chí hiện tại lão vương thân thể đều đã 10 phần mơ hồ. Nếu như là vẹn vẹn chỉ sử dụng hỗn độn cự nhân biến, lão vương sau đó mặc dù cũng sẽ suy yếu, nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng như vậy. Đây hết thảy đều là bởi vì cuối cùng từ trong hai mắt đã bắn ra hai luồng cột sáng tối tăm mờ mịt kia. Cột sáng đó không phải là thứ bình thường, chính là từ khi lão vương đạt được nửa cuốn hỗn độn ngũ quyết, sau đó một mực tu luyện được tới hồng mông hỗn độn khí. Cung mộng hỗn độn khí này 10 phần chân quý, chỉ cần đem hồng mông hỗn độn khí cô đọng thành hồng mông hỗn độn châu, khi đó thực lực của lão vương có thể đạt tới cảnh giới của thủ hộ giả. Thế nhưng hồng mông hỗn độn khí kia 10 phần khó mà thu thập, đi qua cả ngàn vạn năm lão vương cũng chỉ góp nhặt được một đoàn mỏng như vậy. Vừa mới đem tất cả hóa thành hai đạo cột sáng tưới vào bên trong trường đao, đã mất đi đoàn hỗn độn khí, lão vương chẳng những cả người suy yếu tới cực điểm, mà lại về sau đều không thể lại tiếp tục thi triển hỗn độn cự nhân biến. Nhưng tất cả những thứ này so với Hàn Lăng hiện tại đã hồn phi phách tán, không còn sót lại chút gì, xem chừng vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần còn sống như vậy là tốt rồi, chỉ có còn sống mới có vô số khả năng cùng hy vọng. Nếu như chết rồi thì sẽ chẳng còn một cái gì nữa. Chỉ là mặc dù tiêu diệt được đối thủ, nhưng lão vương lúc này cũng đã vẻn vẹn chỉ còn một hơi, bất luận là linh hồn lực lượng hay là sức mạnh thần thức đều tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Thật là không may, bình nước nguyên thần đã cạn kiệt không còn một giọt. Lúc này lão vương ôm trường đao nằm trên mặt đất, khẽ động cũng không thể động. Hơn nữa còn là từng thời khắc lo lắng sẽ bị những người khác quần chiến quét qua. Không phải bị đối thủ giết chết, mà là bị người ta dẫm chết, vậy coi như chết không nhắm mắt. Ngay khi Hàn Lăng bỏ mình trong nháy mắt, vạn yêu quốc năm vị yêu thần còn lại, bốn người đồng thời sững sờ, bởi vì bọn hắn năm người cùng nhau đồng hành, không biết đã qua bao nhiêu thời gian, mỗi người trực tiếp đều sẽ có một sợi tâm thần liên hệ. Chỉ cần không phải cách nhau quá xa, chỉ cần trong đó có người phát sinh nguy hiểm, hoặc là xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, mấy người còn lại sẽ lập tức phát giác trước tiên. Mà bây giờ, mặc dù từng người riêng lẻ đối chiến, nhưng tất cả mọi người cùng đối thủ sinh tử giao đấu, đồng thời thỉnh thoảng dò xét tình huống chung quanh. Dù sao hiện tại không phải là hai người một đấu một đơn đấu, cho nên một khi có người có thể giải quyết đối thủ, vậy liền mang đến ưu thế thật lớn cho phe mình. Cho nên khi mấy người còn lại cảm giác trong lòng sự liên hệ đối với Hàn Lăng đột nhiên đoạn tuyệt, bốn người không khỏi sững sờ, bởi vì bọn hắn thật không dám nghĩ tới người thất thủ đầu tiên lại là Hàn Lăng. Bởi vì cho tới nay Hàn Lăng mặc dù là nữ tử, thế nhưng thực lực tuyệt đối không yếu, không thể nào lại bị đối thủ giải quyết nhanh như thế. Ngũ đại yêu thần tình cảm cũng sớm đã là thân như huynh muội. Năm người mặc dù có những lúc đối nghịch ngoan độc, nhưng tình cảm giữa bọn họ vốn rất sâu nặng. Cảm giác được Hàn Lăng đã bỏ mình, bốn người đồng thời phát ra một tiếng tê tâm liệt phế cuồng nộ. Tất cả điên cuồng, không còn lưu thủ, nhào nhào tế ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Chỉ là trước cả bốn người họ, ngũ đại chiến tướng còn lại bốn người cũng đã sớm nhắm ngay thời cơ xuất thủ. Bởi vì ngũ chiến tướng cũng có một loại tâm linh liên hệ đặc thù, mà lại so cùng với ngũ đại yêu thần còn muốn cao cấp hơn. Giữa năm người họ không cần vận dụng thần thức vẫn có thể lấy tâm linh đối thoại lẫn nhau, cho nên khi lão vương hai mắt bắn ra hai luồng cột sáng tối tăm mờ mịt kia, tất cả mọi người đều nhận được câu nói trong đầu: nữ tử này hẳn phải chết. Thừa dịp bốn tên còn lại có chút phân thần, lập tức xử ra một kích mạnh nhất. Bọn họ tuyệt đối có lòng tin lẫn nhau. Khi thấy lão vương đã xử ra sát chiêu, bốn người còn lại không chậm trễ chút nào, vừa một mặt giao đấu, lại bắt đầu chuẩn bị một đòn mạnh nhất của bản thân. mà trong đó tà quân đã chuẩn bị đầy đủ nhất, bởi vì những người khác chỉ có thể ở cùng đối thủ liều mạng, đồng thời tần suất tấn công chậm lại, nhất tâm nhị dụng, chuẩn bị tuyệt chiêu. Thế nhưng tà quân thì có thể trốn ở một nơi yên lặng để chuẩn bị, lại thêm hắn nguyên bản lúc mới bắt đầu đã muốn xử ra tuyệt chiêu, cho nên chiêu số của hắn đã nhanh chóng chuẩn bị hoàn tất. Bởi vì Hàn Lang bỏ mình, đám người yêu thần hơi có chút ngây người. Trong nháy mắt, ngũ chiến tướng còn lại 4 người đã đồng thời xuất thủ. Đầu tiên là Song Trùy Thương Thắng. Trước đó, hắn bởi vì đánh nhau quá mức kịch liệt, cho nên không cẩn thận cùng Sở Chiến, đồng thời lọt vào trong khe nứt. Chỉ là về sau, hai người cứ thế đánh lấy, cũng đều về tới trên mặt đất. Cùng Sở Chiến đánh nhau đã lâu, đối với hắn, thực lực chiêu số cùng với một vài thứ khác đã có thể nắm được ít nhiều. Cho nên lúc trước, cố yếu thế một chút, sau đó thừa dịp Sở Chiến ngây người một nhịp, trong tay hai thanh toái quang chảy thương chùy ném đi, rồi bỗng nhiên huyễn hóa ra một mảnh tinh không. Mà lại, theo hai thanh đại chùy vũ động, toàn bộ tinh không sao trời đều đang chuyển động theo một quỹ tích rất kỳ lạ. Cuối cùng đầy trời tinh tú toàn bộ hóa thành hai đầu ngân hà, mà lại hai dải ngân hà này lại lấy hai cái cự chùy làm chủ, tạo thành hai đầu sáng chói cự long. Hai đầu cự long ngửa mặt lên trời phát ra hai tiếng long ngầm to rõ, chấn động cả không trung, thành thế cực lớn, mang theo ức vạn tinh tú từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu chính là Sở Chiến ở phía dưới vừa mới kịp phản ứng. Kỳ thật, Sở Chiến mặc dù bởi vì Hàn Lăng bỏ mình có chút ngây người, nhưng rất nhanh liền đã định thần. Lúc này trong hai lỗ tai chợt nghe thấy hai tiếng long ngâm, rồi bỗng nhiên dường như biến thành một loại linh âm làm chấn động tâm thần, cho nên Sở Chiến bị áp chế, động tác lại chậm ba phần. Ngay trong lúc này, hai đầu tinh trầm ngưng tụ thần long đã đâm đầu vào ngay chỗ đứng của Sở Chiến. Mà tại thời khắc quan trọng nhất, Sở Chiến chỉ kịp tháo xuống hai cặp quyền sáo, sau đó liền bị hai đầu thần long kia triệt để nuốt sống. Ngay tại thời điểm Thương Thắng vừa mới quăng lên song chùy, một thân ngân giáp Đỗ Thiên Dương cũng là đột nhiên phát động công kích mạnh mẽ, trong tay trường thương màu bạc hất lên, liền một tát đánh bay Mặc Tàn còn đang ngây ngốc. Sau đó Đỗ Thiên Dương bỗng nhiên bắt đầu niệm động một loại khẩu quyết kỳ lạ, âm luật chợt cao chợt thấp, mười phần quỷ dị, nhưng là tốc độ niệm động cũng rất nhanh, chỉ qua hai nhịp hô hấp thành âm đã dừng lại. Sau đó tay cầm ngân thương lắc một cái, trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, đầy trời mây đen bắt đầu chuyển biến thành ma vân. Ma vân bừng bừng ma khí bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Theo ma vân tụ tập, một loại khí thế như thiên địa uy áp bắt đầu chậm rãi tản ra, mà lại tất cả lực đạo áp xúc này giáng hạ đã toàn bộ nhắm vào trên người Mặc Tàn. Cảm nhận được cỗ thiên địa uy áp kia muốn nhắm đến mình, Mặc Tàn cũng gầm lên giận dữ. Trên người thủy mặc khải giáp bắt đầu có vô số mực ngấn chuyển động, mỗi một vòng chuyển động khí thế của hắn đều sẽ tăng lên một phần. Nếu cứ như thế tiếp tục tăng lên thêm nữa, Mặc Tàn rất nhanh liền có thể chống cự lại thiên địa uy áp. Chẳng qua Đỗ Thiên Dương cũng sẽ không để cho hắn có cơ hội này, bởi vì ngay lúc đó trên bầu trời ma vân đã ngừng tụ thành một đầu độc giác ma long dữ tợn, toàn thân đen lân bao trùm dài đến trăm thước. Ma long độc túc dài chừng 10 mét, giống như là một cây trường thương dị thường sắc bén cùng cứng rắn. Đỗ Thiên Dương trong tay trường thương hướng về phía dưới vung lên, con ma long vừa ngừng tụ bỗng nhiên nhắm thẳng phía dưới lao xuống. Từ nơi xa nhìn vào, ma long này đơn giản chính là một cây trường thương màu đen sạm dài chừng trăm thước, từ phía chân trời thẳng tắp hướng về Mặc Tàn đâm xuống. Lúc này Mặc Tàn bỗng nhiên cảm giác trên người áp lực nhẹ hẳn đi. Chẳng qua còn không đợi hắn kịp cảm thán, độc giác ma long sắc bén đã đến ngay đỉnh đầu. Nhìn qua một kích chí mạng, Mặc Tàn trong tiếng hít thở rất nhanh, thân thể trầm xuống, hai tay vậy mà đã nắm chặt lấy đầu độc long. Tất cả mực ngấn bên trên thủy mặc chiến giáp giống như là có linh tính, tất cả ào ào di chuyển bám hết vào hai tay Mặc Tàn. Nhận lực lượng từ mực ngấn gia trì, Mặc Tàn phụng lên sức lực toàn thân, giữ đầu ma long bắt đầu lay động. Chẳng qua đúng lúc này, chỉ thấy Đỗ Thiên Dương đứng ở cách đó không xa, trên người lóe lên ánh bạc, thân hình đã trong nháy mắt biến mất, vạch ra một đạo ngân quang, sau đó liền đã xuất hiện ở ngay sau lưng Mặc Tàn, đồng thời trong tay ngân thương đã quán xuyên đầu lâu Mặc Tàn. Lúc này một bên khác, phá đạo tiền côn của Sát Nghĩa cũng hung hăng đập đến sau gáy Tuyệt Sát. Tuyệt Sát trong nháy mắt biến chiêu đi qua, bởi vì khi được Lão Vương dùng tâm linh thông báo, Sát Nghĩa đã bắt đầu chuẩn bị tuyệt chiêu của mình. Lợi dụng Tuyệt Sát thoáng chút phân thần, Sát Nghĩa bỗng nhiên mấy cái lên xuống đã phi thân ra một khoảng rất xa. Nhìn thấy đối thủ bỗng nhiên đổi tư thế, Tuyệt Sát vừa định lại tinh thần cũng cảm thấy có chút không ổn, tay phải khẽ động múa ra một đạo kiếm mạc. Đột nhiên từ hai bên người của hắn bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện hai cây kim trụ to lớn dài chừng 5 thước. Hai cây kim sắc vừa xuất hiện đã lập tức hướng về phía Tuyệt Sát đánh tới. Bất ngờ không đề phòng, Tuyệt Sát chỉ kịp dùng hai thanh kiếm một tả một hữu chặn lấy hai cây cột. Đang bị chặn đứng, bỗng nhiên từ trên cây cột đã lưu chuyển ra vô số phù văn màu vàng. Những loại phù văn này tựa như là du động trường xà, tất cả đồng thời bám vào trên thân kiếm rồi hướng về Tuyệt Sát du động mà đi. Nhận thấy tình thế không ổn, Tuyệt Sát toàn thân đột nhiên bộc phát ra lăng lệ kiếm thế cùng kiếm ý. Bị kiếm ý ngăn cản, vạn đạo kim sắc phù văn chỉ có thể chiếm cứ tại thân kiếm, lại không cách nào tiến lên thêm nữa. Thế nhưng thời điểm Tuyệt Sát phải sử ra vô thượng kiếm ý, vừa mới ngăn cản được kim sắc phù văn, bỗng nhiên trong lòng cảm giác được một trận nguy cơ. Nhưng dù cho là như vậy, hai cái kim trụ to lớn kia lực lượng quá mức cường đại, mà lại vô số đạo phù văn dường như có năng lực trói buộc, giống như hai sợi dây thừng cột chặt vào trên hai cánh tay, một tả một hữu, làm Tuyệt Sát không thể động đậy. Dưới tình thế cấp bách, Tuyệt Sát chỉ có thể miễn cưỡng hai chân đảo ngược dùng sức, hy vọng có thể đá trúng Sát Nghĩa đang tập kích sau lưng. Đáng tiếc, khi thân thể đang bị giam cầm lại phóng ra ngọn cước cầu may, đây quả thực là không có khả năng. Tuyệt Sát một cước thất bại, sau đó ở phía sau đại não liền truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, lập tức kèm theo mãnh liệt choáng váng. Nhìn thấy bản thân một gậy trực tiếp không có chút nào cách trở đập mạnh vào sau ót Tuyệt Sát, Sát Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng niệm động khẩu quyết triệu hồi hai cây kim trụ. Không phải vậy, chỉ sợ lại thêm mấy nhịp hô hấp, lực lượng linh hồn sẽ tiêu hao quá độ mà trực tiếp hôn mê. Hai cây cầm tiên trụ này là thượng cổ thần vật, uy lực rất lớn. Ngoại trừ là những người có cầm trong tay chấn giới thiên bi, tất cả đều bị giam cầm. Nhưng căn cứ theo lực lượng khác biệt giữa các đối thủ, sự hao phí lực lượng linh hồn cũng không hề giống nhau. Cho nên, khi trói buộc Tuyệt Sát có thực lực tương đương với mình, hao tổn đại giới vô cùng lớn lao. Chẳng qua, ngay tại thời điểm Sát Nghĩa thu hồi cầm tiên trụ, đồng thời mắt thấy thân hình Tuyệt Sát đổ gục xuống, bỗng nhiên cảm giác được trước ngực mát lạnh. Từ trong ánh mắt khiếp sợ, Sát Nghĩa thấy được một thanh trường kiếm thấu thể mà ra. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tuyệt Sát, phát hiện bóng người vừa chậm chậm ngã xuống, lúc này từ từ trở nên càng lúc càng mờ nhạt, rất nhanh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Sát Nghĩa liền biết bản thân trúng kế, cảm nhận trên thanh trường kiếm kia không ngừng truyền đến kiếm ý hủy diệt tràn ngập. Sát Nghĩa thoáng nghĩ mà sợ, nếu trường kiếm này hướng sang bên phải chếch đi một chút xíu, bản thân hắn liền sẽ lập tức toi mạng, bởi vì nơi đó chính là vị trí linh hồn kết tinh. Tuy vậy, những trường kiếm này đâm qua khoảng cách đến linh hồn kết tinh thực sự quá gần, cường đại hủy diệt kiếm ý kia đã không ngừng đánh thẳng vào vị trí linh hồn kết tinh của Sát Nghĩa. Mặc dù sau khi đã dung hợp chín đạo vũ trụ pháp tắc, linh hồn kết tinh cũng sẽ tiến hóa thành thần tinh, nhưng vẫn tương đối yếu ớt, nhiều nhất là chịu thêm 3 lần xung kích, Sát Nghĩa hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật đáng hận, thời khắc này Sát Nghĩa lại không có biện pháp gì, bị hủy diệt kiếm ý xung kích, làm cho toàn thân đều kịch liệt đau đớn, căn bản không có cách nào để chống lại. Tuyệt Sát ở sau lưng, chẳng lẽ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết? Không, không thể như vậy. Sát Nghĩa đột nhiên vọt về phía trước, muốn mượn thế để rút mình ra khỏi trường kiếm. Như vậy tạm thời cũng không cần lo lắng kiếm ý kia sẽ hủy diệt bản thân thần tinh. Nhưng còn Tuyệt Sát có thể nào để cho hắn được như ý? Bám theo sau lưng thần chặt, một bước đi theo. Nhưng ngay khi Sát Nghĩa tiếp tục bước ra bước thứ hai, bỗng nhiên cảm giác sau đầu một trận gió lạnh. Rồi bỗng nhiên, thanh trường kiếm đang cắm ở ngực đối thủ tựa như đã mất đi khống chế, kiếm ý cũng tự động đình chỉ xung kích. Cảm nhận được kiếm ý xung kích ngừng lại, mặc dù không rõ là chuyện gì đã xảy ra, nhưng Sát Nghĩa trong lòng lại cảm thấy vô cùng may mắn, vừa nghĩ mà sợ. Nếu kiếm ý đã ngừng lại, vậy liền đại biểu cho việc Tuyệt Sát đã chết. Nếu không, luồng xung kích kia đời nào chịu bỏ qua cho mình. Mà giờ khắc này, tình trạng của Sát Nghĩa vô cùng nguy cấp, thần tinh trong cơ thể đã sắp đến bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Sát Nghĩa thậm chí còn không kịp quay đầu nhìn lại thi thể của Tuyệt Sát, hoặc là nhìn xem người nào vừa giúp mình, mà là trực tiếp nguyên địa tọa hạ, đồng thời trong ngực móc ra một viên kim sắc đan dược, nhanh chóng nuốt lấy. Sau đó hết sức chăm chú, bắt đầu chữa trị thần tinh bị thương. Lúc này, Vạn Yêu Quốc 5 vị yêu thần còn đang chiến đấu, cũng chỉ còn có phần yên. Mà kết cục như vậy, Bất luận là đối với Phần Yên hay là Tà Quân mà nói, ít nhiều đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Năm người đối năm người mà lại thực lực cảnh giới đều cực kỳ tương tự. Thế nhưng kết quả lại là năm vị yêu thần ba chết một choáng, còn bốn người đối phương chỉ là có chút tiêu hao quá độ. Đừng nói đến Phần Yên trong lòng kinh ngạc, ngay cả Tà Quân cũng là có chút không hiểu. Mặc dù vừa mới bắt đầu, Tà Quân đối với bản thân mình, một phương này nắm chắc lòng tin. Thế nhưng cũng không thể nghĩ tới, bên mình lại không hề hao tổn, diệt sát đi đối phương bốn người. Hơn nữa, nhìn tình trạng trước mắt, rất có thể Phần Yên cũng sẽ bị bản thân mình đánh giết. Mặc dù nhìn như là bởi vì, ngay từ đầu Lão Vương đột nhiên bộc phát, đã giúp ngũ đại chiến tướng tạo ra cơ hội. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, Tà Quân trong lòng luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng loại cảm giác này lại quá mờ ảo. Bất luận cảm giác như thế nào, sự thật đã bày ra trước mắt. Năm yêu thần đã bị nhóm người mình chém giết ba vị, đánh ngất xỉu một vị. Coi như Vạn Yêu Quốc âm mưu gì, lần này tổn thất thực sự quá lớn. Mà lại nếu như quả thật là lấy hy sinh năm yêu thần làm đại giá âm mưu, vậy cũng không phải là chuyện để Tà Quân có thể khám phá hoặc là lý giải. Thế là Tà Quân đè xuống trong lòng nghi hoặc, toàn tâm toàn ý, chuẩn bị trình tự cuối cùng. Một khi một bước này hoàn thành, Phần Yên dù có bản sự lớn lao cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Lập tức, cái pháp quyết cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tà Quân bỗng nhiên một tiếng hét to, sau đó trong hư không đột nhiên hiện ra thân hình, mang theo vô số yên ảnh đánh úp về phía Phần Yên đang đứng tại chỗ, duy trì cảnh giới rất cao độ. Nhìn thấy Tà Quân bỗng nhiên từ mặt ngoài lao đến, Phần Yên mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng thế đến quá nhanh đã khiến Phần Yên không rảnh mà suy nghĩ. Ngón tay khẽ động, ngọn lửa màu xanh bao quanh Phần Trúc Lệnh lần nữa đại thịnh. Cuối cùng ngọn lửa lại tạo thành một bộ thuẫn bài hỏa diễm màu xanh. Đồng thời Phần Yên tay phải nắm chặt giữ hư không, ngọn lửa kia vậy mà lại tạo thành một thanh hỏa diễm trường kiếm. Tay trái hỏa diễm thuẫn bài nghiêng người chặn lại đã giữ được ngọn chùy thủ của Tà Quân hung hăng đập tới. Ngay khi chùy thủ đâm vào trên tấm chắn, trong nháy mắt hỏa diễm trên tấm chắn bỗng nhiên ánh lửa đại phóng, ròng rã chín đầu hỏa long ở trên khiên lấy một tốc độ cực nhanh bạo xông đến cuốn vào Tà Quân. Đồng thời Phần Yên tay phải cầm hỏa diễm trường kiếm hung hăng một chém, trực tiếp đem Tà Quân từ phần eo một phân thành hai. Đắc thủ một kiếm ngang lưng Tà Quân, nhưng Phần Yên vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm cẩn thận. Bởi vì Phần Yên vốn rất rõ ràng đường đường Tà Quân danh tiếng lẫy lừng, không có khả năng dễ dàng bị chết như vậy. Vừa mới đây tuyệt đối là phân thân, một tay cầm thuẫn một tay cầm kiếm, cứ như vậy trọn vẹn một khắc cứ thế trôi qua, nhưng đến một chút động tĩnh cũng đều không có. Chẳng lẽ vừa rồi thật là bản thể của Tà Quân? Nghĩ đến đây, Phần Yên đột nhiên quay đầu nhìn về thân ảnh vừa bị mình chém ngang ở phía sau lưng, đồng thời bị ngọn lửa màu xanh của Phần Trúc Lệnh thiêu đốt lên thi thể. Cái nhìn này lập tức khiến Phần Yên phải giật nảy mình, bởi vì Phần Yên nhìn thấy hai đoạn thi thể trước đó đã trống không, tức thì chấn kinh, lập tức cảm thấy không tốt. Thế nhưng hắn còn không kịp quay đầu, liền đã cảm thấy một thanh băng lạnh chùy thủ kề ngay trên cổ. Nếu bản thân có chút dị động, chùy thủ này tuyệt đối sẽ không chút do dự cắt xuống đầu lâu của mình. Thế nhưng Phần Yên cũng sẽ không ngồi chờ chết, cảm nhận được chùy thủ chạm ở trên cổ trong nháy mắt, toàn thân bỗng nhiên đằng một tiếng, nổ tung một đại đoàn ngọn lửa màu xanh. Phần Yên mặc dù không biết vì cái gì Tà Quân chẳng những không chết, ngược lại còn xuất hiện ở sau lưng mình, nhưng điều này cũng không làm cho Phần Yên quá mức bối rối, cho nên ngay lập tức tán phát hỏa quang, hy vọng có thể bằng vào hỏa diễm kinh khủng bức lui Tà Quân. Ngay tức khắc, Phần Yên cũng phải cảm thấy kinh hãi khi ngọn lửa đồng thời nổ tung. Tà Quân vậy mà không trốn, không né, thậm chí một điểm phản ứng cũng đều không có, trực tiếp tiếp nhận ngọn lửa kia bạo liệt. Chẳng qua, thứ để Phần Yên phải kinh hãi không phải là Tà Quân không tránh né, mà là khi hỏa diễm nổ tung sau đó, Tà Quân vậy mà một chút xây sát đều không có. Ngược lại thân thể của hắn cứ thế hấp thu đoàn hỏa diễm kia. Tràng cảnh quái dị như vậy, Phần Yên chưa từng bao giờ thấy qua. Bản sự lớn nhất của hắn là dựa vào hỏa diễm, vậy mà đối với Tà Quân đã không có tác dụng, thậm chí ngược lại còn bị hấp thu. Phần Yên vốn còn đang chấn định lần thứ nhất có thần sắc hỗn hoảng. Trước đó, coi như đến cả ba vị yêu thần chiến tử, một vị yêu thần hôn mê, Phần Yên đều không có chút bối rối. Bởi vì hắn đối với Phần Trúc Lệnh của mình có lòng tin rất lớn. Chỉ cần Phần Trúc Lệnh vẫn còn, cho dù là một mình hắn đối mặt với năm vị hoàng tuyển chiến tướng, hắn cũng không sợ. Mặc dù cũng không nhất định có thể đánh giết năm người, thế nhưng nếu muốn thoái lui thì cũng không thành vấn đề. Cảm nhận được ngay sát cổ lạnh buốt chùy thủ, Phần Yên trong thâm tâm bỗng nhiên cảm thấy nản lòng thoái chí. Đáng tiếc là Tà Quân đã không cho hắn chút thời gian nào. Chủy thủ trong tay liếc mạnh một cái, đầu lâu Phần Yên phóng lên tận trời. Sau đó Tà Quân tay phải cầm chủy thủ, trở tay đâm thẳng vào thi thể không đầu của Phần Yên. Thần tình lập tức vỡ tan, đồng thời linh hồn năng lượng khổng lồ trực tiếp liền bị chủy thủ đen kịt hút hết không còn. Sau đó chuyển hóa thành tinh thuần linh hồn năng lượng truyền vào cho Tà Quân. Thật sâu thở ra một hơi, sau đó Tà Quân đổ ập xuống. Chẳng qua ngay khi ngã xuống, Tà Quân tinh mang chớp động, hai mắt không biết vô tình hay cố ý nhìn qua một chút ở chỗ đỉnh núi đá mà trước đó năm vị yêu thần đã đứng, dường như có điều suy nghĩ. Như vậy Hoàng Tiền ngũ đại chiến tướng không chết một ai, đổi lại phía Vạn Yêu Quốc năm yêu thần 4 chết 1 bị thương. Tuy ngũ đại chiến tướng mặc dù không hề tử vong bất kỳ người nào, nhưng năm người hoặc nhiều hoặc ít đều đã tổn thương. Đặc biệt là Đao Khách Lão Vương, bởi vì thi triển hỗn độn cự nhân biến trong thời gian quá lâu, dẫn đến linh hồn cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Mà Sát Nghĩa thì bị Tuyệt Sát kiếm ý phá hủy thần tinh cũng đã trọng thương. Thương Thắng cùng Đỗ Thiền Dương thương thế không nặng, khôi phục một chút liền tốt. Còn về phần Tà Quân đã bị ngọn lửa màu xanh nhập thể, mặc dù hắn đã dùng phương pháp đặc thù để thân thể chẳng những miễn dịch hỏa diễm, thậm chí có thể hấp thu ngược lại những lam hỏa này. Nhưng lam hỏa này xác thực quá mức bá đạo, vẫn như cũ đem nội thể Tà Quân nấu loạn thất bát tao. Nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để luyện hóa, chỉ sợ Tà Quân không chết cũng sẽ trở thành một tên phế nhân. Trải qua một trận giao chiến kinh thiên động địa, ngũ đại yêu thần 4 chết 1 bị thương. Còn ngũ chiến tướng của Hoàng Tuyền thế giới tuy thụ thương trầm trọng nhưng không một ai bỏ mạng. Thực lực ngang nhau nhưng kết cục lại khác xa. Câu chuyện này ắt hẳn chứa đựng nhiều ẩn khúc. Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 118. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch Hình Thiên Khoa Phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 117, Yêu Thần Lạc Bại, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.